Mỗi năm bác Hồ thường cho mời cả 6 mẹ con vào ăn cơm với bác. Mỗi lần gặp bác, mẹ con lại báo cáo với bác về tình hình học tập của chúng con. Bác Hồ nghe báo cáo rất vui và ôm chúng con rất lâu. Bác Hồ tặng kẹo cho chúng con, có lúc khen, có lúc dặn dò. Bác thường động viên khuyến khích mẹ con. Từ lúc còn bé, mẹ con thường nói cho các con rõ, các con còn 4 anh chị cùng cha khác mẹ. Trong đó có 2 anh Tiểu Phong và Tiểu Việt là con mẹ Trần Kiếm Qua, là người vợ Trung Quốc của bố. Trong 4 người vợ của bố, chỉ có mẹ Trần Kiếm Qua là người duy nhất là bạn chiến đấu, là đồng chí của cha trong quá trình bôn ba gian khổ vì cách mạng. Hai người đã lấy nhau từ tình yêu nảy nở trong cuộc đấu tranh cách mạng. Các chú cùng công tác với bố ở thời kỳ đầu đánh Pháp đều kể lại cho con biết. Lúc mới về nước công tác, bố luôn nhớ tới mẹ Trần Kiếm Qua và 2 con còn ở Trung Quốc, vẫn nhớ tới gia đình hòa mục, êm ấm của mình. Tối đến, bố con thường tâm sự với các chú và đưa ảnh của mẹ Trần Kiếm Qua, của anh Tiểu Phong ra cho các chú xem, hy vọng có ngày đoàn tụ với gia đình. Nghe lời kể của Thanh Hà, trong lòng tôi bỗng thấy xót xa. Vì cớ gì mà những nỗi thống khổ và bất hạnh lại cứ giáng xuống đầu những con người có đức hạnh, chính trực, trong sạch, tử tế, vô tư thế nhỉ? Có người nói do số mệnh. Tôi không mê tín, nhưng cả hai chúng tôi đều chịu những đòn đả kích của số mệnh từ rất sớm. Mấy chục năm qua, tôi và Lê Hằng Huân, trên bước đường đời của mình, đã nếm đủ mùi cay đắng, nhưng chúng tôi đều kiên cường, đứng vững và tiến lên. Các con của chúng tôi đều khỏe mạnh trưởng thành. Sau khi trải qua cuộc đời gian nan cùng cực, tôi rút ra một điều chân lý. Người ta không thể lường hết tương lai, song đường đi là ở dưới chân mình. Tôi và Lê Hằng Huân chưa hề gặp mặt nhau. Bà tạ thế rồi, chỉ sống được 65 tuổi. Trong gia đình Trung Việt của Hồng Thủy, hiện chỉ còn mình tôi là trưởng lão còn tại thế. Tôi nghĩ tâm nguyện của tôi và Lê Hằng Huân là giống nhau, muốn dạy dỗ các con mình thành những con người tự trọng, tự lập, có phẩm chất và tình cảm tốt đẹp, có ích cho quốc gia, cho nhân dân. Chúng tôi đều mong muốn tất cả 8 người con trai gái Trung Việt có thể được đoàn tụ. Tôi tin rằng cái ngày đó sắp đến. Dù Hồng Thủy chỉ công tác và chiến đấu ở Việt Nam thời gian không tới 5 năm, nhưng tên của ông đã được khắc sâu vào trái tim nhân dân Việt Nam. Ở Việt Nam, về cuộc đời của Hồng Thủy đã có vô số huyền thoại. Tuy rằng thời gian của ông tham gia cách mạng phần lớn ở Trung Quốc, thời gian chiến đấu và công tác trong nước không tới 5 năm, nhưng cái tên Nguyễn Sơn đã được khắc sâu vào trái tim nhân dân Việt Nam. Nhân dân ở Thanh Hóa, Nghệ An đã lưu truyền nhiều giai thoại về tướng Nguyễn Sơn. Nhân dân ở đó vô cùng ngưỡng phục ông. Trên núi Hồng Lĩnh, thuộc phía Tây Hà Tĩnh, nhân dân đã lập miếu thờ ông, hy vọng được tướng Nguyễn Sơn phù hộ. Không chỉ giới quân sự truyền tụng, mà cả những người dân bình thường cũng hết sức ca ngợi ông. Hồng Thủy giỏi về khả năng đoàn kết mọi người. Ông bình dị, dễ gần, với ai cũng có thể nói chuyện được. Ông đặc biệt có khả năng đoàn kết được trí thức, dám dùng người trí thức. Trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp, tuy bận nhiều về công tác quân sự, dồn dập, khẩn trương, song ông vẫn thường tiếp xúc với các nhân sĩ trí thức và giới văn nghệ sĩ, tập trung họ lại trong Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, đặc biệt tạo điều kiện sáng tác cho họ để họ phục vụ cách mạng. Mỗi một người trí thức đó đều có nét đặc sắc riêng của họ. Nếu ai mắc sai lầm, Hồng Thủy kịch liệt đấu tranh, đồng thời giúp họ sửa chữa sai lầm. Thậm chí, ông còn dám tập hợp cả các quan chức dưới cựu triều Bảo Đại, dẫn họ ra mặt trận, sử dụng sở trường của họ. Trong số này, có 4 người nổi bật nhất. Một người là Nguyễn Tiến Lãng, con nuôi toàn quyền Đông Dương, có bố vợ là Thượng Thư Bộ Lại. Bản thân ông ta đã từng làm phủ doãn Thuận Hóa, tương đương thị trưởng của Huế. Trình độ văn hóa của ông ta cao, tiếng Pháp rất giỏi. Hồng Thủy động viên ông tham gia cách mạng, sau ông thành một nhà văn nổi danh. Một người là Đinh Ngọc Liên, là đội trưởng đội âm nhạc của Bảo Đại. Sau cách mạng tháng 8 và đến kháng chiến, đội nhạc giải tán, mỗi người về một phương. Hồng Thủy kéo ông vào đội ngũ cách mạng, mời ông về khu 4, trao nhiệm vụ khôi phục lại đội quân nhạc, và dĩ nhiên trao cho ông làm đội trưởng. Cái đội quân nhạc này là tiền thân của quân nhạc Quân đội Nhân dân Việt Nam sau này. Trong chiến tranh chống Pháp, điều kiện ở khu 4 vô cùng gian khổ, thiếu thốn. Đội quân nhạc lập ra nhưng lại không có kèn đồng. Họ bèn lấy trúc khoét thành sáo. Toàn đội gồm 40 cây sáo trúc trầm bồng tạo thành. Trong hồi ký của mình, Trung tá Đinh Ngọc Liên đã viết: "Trong cuộc đời quân nhạc của tôi, có hai lần rất đặc biệt, xúc động, đau thương. Đó là khi đưa tang tướng Nguyễn Sơn và trong lễ truy điệu Bác Hồ. Tôi vừa chỉ huy đội quân nhạc vừa khóc." Một người là Nguyễn Phan Chánh, một họa sĩ nổi danh ở cung đình. Sau cách mạng tháng 8, Nguyễn Phan Chánh về quê ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, lấy nghề vẽ truyền thần để kiếm sống, nhưng thu nhập cũng không nhiều. Có lẽ để giảm bớt công, ông thường vẽ hình thể người với các loại quần áo trước. Ai muốn vẽ truyền thần thì chọn các bức vẽ trước về hình thể và phục trang, còn ông chỉ cần vẽ thêm phần đầu và mặt là xong. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian vẽ nhìn trực tiếp. Không ngờ có một lần, một vị khách mặc quần áo nông dân đến yêu cầu Nguyễn Phan Chánh vẽ cho ông ta một bức truyền thần mặc quân phục cấp tướng. Nguyễn Phan Chánh đâu có biết quân phục cấp tướng thời hiện đại ra sao. Ông chỉ vẽ sẵn một hình người mặc quần áo tướng quân thời cổ và một hình mặc quân phục kiểu Napoleon. Ông liền đem hai bức hình đó ra cho khách chọn để vẽ tiếp. Ai có ngờ người khách đó lại là tướng Nguyễn Sơn. Sau câu chuyện vui đó, hai người rất hiểu nhau. Rồi không lâu sau, Nguyễn Phan Chánh dẹp tiệm vẽ truyền thần của mình về khu tham gia Hội Liên hiệp Văn nghệ khu 4. Còn một người nữa vốn là lái xe của Bảo Đại, Hồng Thủy thuyết phục anh tham gia Quân đội Nhân dân. Về sau, anh ta trở thành Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xe Máy của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Hồng Thủy là người rất thích thơ ca và âm nhạc, thông thạo về văn nghệ. Có người nói Hồng Thủy là một nhà hùng biện, nói rất hay. Trí nhớ của ông cực kỳ tốt. Khi diễn giảng xưa nay, ông đều không dùng văn bản viết sẵn. Tri thức của ông rất phong phú, biết nêu và dẫn dắt vấn đề. Nhưng sinh động nhất, hấp dẫn nhất người nghe là sau một đoạn nói dài, ông lại lẩy kiều, tức Kim Vân Kiều Truyện. Kim Vân Kiều Truyện là một thiên trường thi của Nguyễn Du, nhà đại văn hào Việt Nam, dài hơn 3.000 câu. Truyện thơ dài này mượn cốt ở một tiểu thuyết của Trung Quốc do Thanh Tâm Tài Nhân viết với cùng tên Kim Vân Kiều Truyện. Hơn 100 năm nay, nó đã được nhân dân Việt Nam lưu truyền rộng rãi, nhà nhà đều hiểu, lớn bé già trẻ đều biết. Câu chuyện kể về cuộc đời bi thảm của Thúy Kiều, một người con gái con nhà tử tế, nổi danh tài sắc, bị các thế lực đen tối của xã hội phong kiến chà đạp, bức hại, trải qua biết bao thăng trầm mới làm lại được cuộc đời mới. Chuyện Kiều, một câu chuyện dài bằng thơ, Hồng Thủy không những có thể đọc thuộc từ đầu đến cuối, có thanh, có sắc, mà về hoàn cảnh lịch sử và giá trị của nó, ông có thể giảng giải một cách sâu sắc và có những bình luận độc đáo. Trong quá trình kể, ông đã điểm lại, bình giảng, mổ xẻ phân tích sự cấu thành của xã hội phong kiến, những mâu thuẫn trong đời sống kinh tế, xã hội, địa vị xã hội của phụ nữ, tính tất yếu của những phong trào khởi nghĩa của nông dân và nguyên nhân thất bại, vạch trần những điều hủ bại đen tối của xã hội phong kiến. Ở khu 4 lúc đó, có nhiều người đã từng được nghe Hồng Thủy nói chuyện. Có lần, ông nói liên tục trong 7 ngày. Chuyện tướng Nguyễn Sơn giảng chuyện Kiều ở khu 4 cho đến nay vẫn là một giai thoại được lưu truyền trong rất nhiều quân nhân và người lớn tuổi ở Việt Nam. Giáo sư Vũ Tuấn, hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, còn giữ nguyên được bản ghi chép từ tháng 10 năm 1949 về bài giảng về chuyện Kiều của tướng Nguyễn Sơn ở trường Thiếu sinh quân khu 4. Giáo sư Vũ Tuấn là con của người em trai thứ năm của Hồng Thủy, Vũ Nguyên Sư. Bản ghi chép về bài giảng đó là một tư liệu lịch sử có giá trị. Một ký giả Việt Nam tên là Thái An đã từng phát biểu về tướng Nguyễn Sơn trong tập Tìm hiểu nhân vật, dài khoảng 3.000 chữ. Khi tôi đọc bài viết này được dịch sang Trung Văn, tôi thấy bút pháp của tác giả khá sắc bén. Trong bài viết đó, ký giả Thái An nêu bật hai vấn đề cá nhân thường được mọi người bàn tán. Có một số người cùng thời đại với tướng Nguyễn Sơn có bình luận rằng ông là một người tướng đa tài, đa nghệ, dám nói dám làm, đa mưu, quyết đoán, tính cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, lại có một số nói ông là người kiêu ngạo, tự đại, có tài nhưng có khuyết điểm. Cho nên cuộc đời ông cũng lắm gian truân. Mặc dù vậy, Tướng Nguyễn Sơn vẫn là một hình tượng đáng kính nể trong lòng quân dân Việt Nam. Ký giả Thái An không bình luận gì về một số điều dị nghị của người đời, mà thông qua những ví dụ thực tiễn có tính chất thuyết phục nhất, thuật lại cuộc đời của Hồng Thủy, tư tưởng chiến lược và chiến tích của ông trong chiến tranh chống Pháp. Ông đã chiêu hiền nạp sĩ, đoàn kết được và cảm hóa các nhân sĩ trí thức tham gia công tác cách mạng, và có thể nói rất ít người tài hoa được như ông để làm sáng tỏ về Hồng Thủy và ca ngợi ông. Ký giả còn đề xuất đến 4 lần hôn nhân của Hồng Thủy. Phải nói thật rõ rằng là vì cuộc sống riêng của đời ông không bình thường, nên có người ngộ nhận là ông có vấn đề về đạo đức và tác phong. Tôi cho rằng biện pháp giải quyết tốt nhất là công bố đời tư của Tướng Nguyễn Sơn từ lúc ra đời đến nay. Tướng Nguyễn Sơn trong những tình huống không giống nhau đã có 4 lần kết hôn, song không hề có hành vi hư hỏng hoặc không chính đáng. Vợ và con cái của Tướng Nguyễn Sơn phải trải qua đường đời không phẳng lặng, tôi rất đồng tình, thông cảm sâu sắc. Khi tôi viết bài này, tôi đã gặp các con của Tướng Nguyễn Sơn và bà Lê Hằng Huân, Trung tá Nguyễn Thanh Hà, Thiếu tá Nguyễn Cương, Đại úy Nguyễn Việt Hằng. Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, các con của Tướng Nguyễn Sơn hầu như đều lên đường nhập ngũ. Đường đời của họ cũng không phải là thuận buồm xuôi gió cả. Trong lời kết, vị ký giả còn viết: tôi xin mượn lời nói của một nhà khoa học. Nếu như có đại bách khoa toàn thư Việt Nam, trong tập quân sự nhất định phải có từ mục Nguyễn Sơn. Còn tại Trung Quốc, trong cuốn Trung Hoa Danh Tướng Từ Điển đã có lời đánh giá rất cao những công hiến của tướng quân Hồng Thủy trong lịch trình cách mạng Trung Quốc. Hồng Thủy đã mất hơn 40 năm, nhân dân Việt Nam vẫn nhớ thương ông. Gần đây nhất, Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đặt tên cho một con đường lớn của thành phố là đường Nguyễn Sơn. Tại Hà Nội, đường Nguyễn Sơn ở Gia Lâm, từ vườn hoa Gia Lâm đến sân bay Gia Lâm, khoảng 8 km. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Sơn được đặt ở Tân Bình, dài khoảng 2 km. Hai con đường mang tên Nguyễn Sơn nói lên rằng nhân dân Việt Nam đời đời vẫn nhớ tới tướng Nguyễn Sơn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói với con tôi: trong huyết quản cháu có dòng máu Trung Quốc, lại có dòng máu Việt Nam, phải đảm nhiệm việc tăng cường tình hữu nghị Trung Việt và có thể làm tốt được việc trọng đại ấy. Hồng Thủy là một trong những người phá đá mở đường cho tình hữu nghị Trung Việt thời cận đại. Cả một đời chiến đấu của ông là tượng trưng cho tình hữu nghị Trung Việt. Đảng, chính phủ, quân đội Việt Nam rất coi trọng và ủng hộ việc nghiên cứu về cuộc đời của Hồng Thủy, coi trọng và ủng hộ việc xuất bản những tác phẩm liên quan đến Hồng Thủy, động viên và ủng hộ các hoạt động kỷ niệm về Hồng Thủy. Có một số chuyên gia, học giả chuyên nghiên cứu về cuộc sống của Hồng Thủy. Ngày 31 tháng 12 năm 1993, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Viện Nghiên cứu Lịch sử Việt Nam tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày sinh của tướng Nguyễn Sơn. Các giới nhân sĩ hơn 300 người đến dự lễ kỷ niệm. Tại buổi hội thảo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phát biểu, ông có những đánh giá rất cao cuộc đời của Hồng Thủy. Tháng 8 năm 1995, nhà xuất bản Lao động ở Việt Nam đã xuất bản một tập gồm nhiều luận văn, hồi ức, tạp văn viết về Hồng Thủy của nhiều tác giả, nhan đề Tướng Nguyễn Sơn, coi như một tặng phẩm kỷ niệm quân đội nhân dân Việt Nam tròn 50 tuổi. Bài của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được in ở đầu cuốn sách. Tháng 4 năm 1996, nhà xuất bản Lao động của Việt Nam lại cho ra cuốn sách thứ hai viết về Hồng Thủy với nhan đề Lưỡng Quốc Tướng Quân. Trước đó vào tháng 6 năm 1995, con trai lớn của tôi, Trần Hàn Phong, được Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt Nam mời sang thăm Việt Nam thời gian 15 ngày. Lần sang này là để tìm hiểu thêm những gì liên quan đến cha cháu Hồng Thủy trong thời chiến tranh chống Pháp, sưu tầm và tích lũy tài liệu lịch sử. Lúc ở Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cho cháu được gặp tại nhà riêng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉnh lý bài phát biểu của ông tại lễ kỷ niệm ngày sinh thứ 85 của tướng Nguyễn Sơn và ký tên tặng cho Trần Hàn Phong. Đại tướng nói với cháu Phong: trong huyết quản của cháu có dòng máu Trung Quốc, lại có dòng máu Việt Nam. phải đảm nhiệm việc tăng cường tình hữu nghị Trung Việt và có thể làm được việc trọng đại ấy. Đồng chí Võ Nguyên Giáp lại nhấn mạnh một lần nữa, hai nước Việt Trung cần đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết nữa. Để tưởng nhớ tới cha, để nêu bật được tinh thần quốc tế chủ nghĩa của cha mình và muốn cho tình hữu nghị truyền thống của hai nước Trung Việt luôn tỏa sáng. Từ năm 1962 trở đi, Trần Hàn Phong đã cố gắng sưu tầm từng chút một, dần dần thành số lượng lớn những tư liệu lịch sử liên quan đến cha mình qua các thủ trưởng Trung Việt cũ của Hồng Thủy, các bạn chiến đấu cũ, những người có thời cùng công tác với cha, các học trò, người thân quen của Hồng Thủy, các nhà nghiên cứu về Hồng Thủy, những người thân thích ở Việt Nam. Hàn Phong cũng lần lượt viết nhiều bài đăng trên nhiều tạp chí, tập san của hai nước Trung Việt, thu hút được sự chú ý và đồng tình của nhân dân hai nước. Đảng và nhà nước Việt Nam đã ghi nhận một cách đầy đủ những công hiến của Hồng Thủy trong cuộc đấu tranh cách mạng của hai nước Việt Trung. Những đóng góp mà ông đã phát huy được đối với việc phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Dù Hồng Thủy đã mất hơn 40 năm rồi, song tình cảm trân trọng và nhớ thương ông của chính phủ và nhân dân Việt Nam không suy giảm. Lòng trân trọng và nhớ thương đó được biểu hiện qua sự quan tâm của chính phủ Việt Nam với những người trong gia đình chúng tôi. Hơn 40 năm qua, trong những ngày Trung Việt hữu hảo, trong những ngày Tết, ngày lễ, các đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc như Ngô Thuyền, Ngô Minh Loan, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Văn Quảng, Đặng Nghiêm Hoành và đại sứ đương nhiệm Bùi Hồng Phúc đều mời cả nhà chúng tôi đến sứ quán để cùng đón mừng. Các tùy viên quân sự đại sứ quán Việt Nam như Đại tá Nguyễn Ngọc Y, Đại tá Lê Khôi và tùy viên quân sự đương nhiệm Đại tá Phạm Trung Minh đều thay mặt lãnh đạo quân đội đến thăm chúng tôi và còn rất quan tâm giúp đỡ chúng tôi. Từ sau năm 1991, lãnh đạo hai đảng, hai nước Trung Việt qua lại thăm hỏi ngày càng nhiều. Mặc dù lịch đi thăm chính thức bố trí rất xít sao, nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để gặp mặt tiếp tôi và các cháu. Trong thời gian 5 năm, từ năm 1992 đến năm 1997, những nhà lãnh đạo đảng và nhà nước đã đến thăm Trung Quốc là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Đoàn Khuê, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Thượng tướng Lê Khả Phiêu, hiện là Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thượng tướng Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, tất cả đều tiếp chúng tôi tại Đại sứ quán Việt Nam. Tôi vô cùng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Chính phủ và quân đội Việt Nam. Hơn 40 năm đã trôi qua, họ không những không quên những công hiến của Hồng Thủy với cách mạng Trung Quốc, cách mạng Việt Nam và tình hữu nghị Việt-Trung, mà còn nhớ tới các người thân Trung Quốc của Hồng Thủy. Đầu năm 1997, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, trước khi mãn nhiệm, đã sang thăm chính thức Trung Quốc một lần cuối. Ông đã gặp mặt tôi và các con tôi, mời tôi vào thời gian nào thuận tiện cùng các con cháu sang Việt Nam thăm những người thân và tảo mộ Hồng Thủy. Sau khi Tổng Bí thư Đỗ Mười ngỏ lời mời, thấy tuổi tác tôi đã cao nên các cơ quan hữu quan phía Việt Nam đã tích cực thu xếp việc này. Cuối năm, Bộ Quốc phòng Việt Nam chính thức gửi giấy mời qua Bộ Quốc phòng Trung Quốc, mời cả nhà chúng tôi 7 người sang thăm Việt Nam, gồm có tôi và con trai trưởng Trần Hàn Phong, con dâu trưởng Lâm Song Song, cháu nội gái Trần Nguyễn Lăng và con trai thứ Trần Tiểu Việt, con dâu thứ Lý Vân Khởi, cháu nội trai Trần Nguyễn Trinh. Qua một năm chuẩn bị của hai phía Trung Việt, đối với gia đình tôi, cuộc về thăm có ý nghĩa to lớn này cuối cùng đã được thực hiện. VTC Now.